siêu quẩy trường ca vk chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế. Ly Sandy có bỏ gói bim bim xuống tập cho Tử Tế ca thì bảo Mika tức giận quát ném thẳng quyển sách nhạc vào chính giữa trán Sandy, làm nó đang ngồi nhai bim bim thì bị té lộn ngửa người ra phía sau và mông hôn đất cái dầm cực kỳ âu yếm và trìu mến. Au ui, Sandy hét lên, ích đâu cần phải mạnh tay vậy chứ. Trời ơi là trời, cái mông yêu quý của em. Sandy lồm cồm bò dậy, cái tay suýt xoa cái mông vô tội. Tập cho nó tử tế đi ca thì đứng có trách. Mika truyền cho Sandy một cái nhìn xoẹt lửa. Ây, Mika ca cần nhìn tôi đắm đuối và trìu mến vậy đâu nhớ. Cái khoản hát hò này thì tôi chịu thôi, có bao hát cầm mic hát với chả hò bao hát đâu à. Sandy nhăn mặt nhăn mũi phản đối. Vậy nên mới cần phải tập chứ, đồ ngốc. Mika thẳng tay ném thêm quyển sách nữa trúng giữa trán Sandy. Ném siêu thiệt đới, au, Sandy la, sừng chán tôi rồi nè. Sandy mếu mào nhìn Mika. Hừ, đáng đời, Mika hừ mạnh một tiếng. Mấy đứa ca tập à mà nói chuyện rôm rả ghê ha. Ryan từ ngoài bước vào nhìn tụi nó đang hỗn chiến. Hai ơi, cứu em với. Sandy vừa thấy anh trai mình là phóng thẳng ra nấp sau lưng anh mình mếu máo cầu cứu. Hừ, mi được lắm Ly Sandy. Mika lườm Sandy, khe khe, Mika à, cẩn thận tên bay đạn lạc mà ném chúng dô hai tôi là ca được đâu đấy nhé, đến ốm đấy. Ca khéo lại chẳng lấy được gen đâu vì phải mang thân mình hầu hai tôi suốt đời thì khốn. Sandy trưng cái bộ mặt cực kỳ trêu người gian tà ra chọc Mika. Mika nhà ta giận lắm nhưng ca làm gì nữa nó cả vì nó có cái là chắn tốt quá. Được rồi Sandy, em tập tử tế đi ca tới hai cũng khó lòng mà bảo vệ được em đó. Ryan cười hiền, hai, giả thì tập vậy. Sandy thở dài ngao ngán, tiếng đàn, tiếng bass, tiếng guitar cùng tiếng trống rộn vang lên hòa cùng giọng ca của tụi nó trong phòng hòa nhạc của trường. Dường như lần này còn vất vả hơn cả lần thi đấu bóng rổ lần trước nữa vì Sandy và Kimin nhà ta một nốt nhạc bẻ đôi cũng ca biết nên Mika dạy hai đứa đấy mà tức muốn nổ người luôn. Khoan, stop, em đình công à nha. Người gì mà dã man dữ vậy à, cô giáo xinh thì xinh thật nhưng mà ác ma quá à, Sandy ôm cái đầu sưng vù những cục u của mình phản đối. Vùi hoa dập liêu tơi bời luôn, Kiêu Min cũng bị đánh cho đau đến rớt nước mắt, còn nói nữa, vừa tập vừa chơi ăn đánh còn oan ức cái nỗi gì nữa hả? Ca hiểu hai người trước cấp 2 làm thế nào mà qua được môn nhạc vậy trời. Mika nhăn mặt ánh mắt hầm hầm. Chậc mấy bạn đừng có lạ vì sao mà trong phòng nhạc này Jen, Kunham, Kevin, anh Ryan ở đó mà ca ai ngăn cản sự đàn áp của Mika nhớ. Căn bản cũng vì hai cô bạn Kimin và Sandy nghịch quá thôi nên ca bênh được và mấy thằng chỉ mới hó hé mở tiệm xin cho hai đứa là lãnh đủ ánh mắt muốn giết người của bạn Mika nhà ta rồi. Khe khe, úi sời, thì nhờ San San nhà tôi thi hộ chứ sao. Chị em sinh đôi là hơi bị có lợi để ý nhớ. Sandy cười đắc chí, ha ha, gia đình có thế lực để làm gì chứ, phải biết lợi dụng chứ sao nữa à, he he, Kimin hất mặt tự đắc, tôi thua hai người rồi, Mika chán nản chẳng buồn nói versus hai cô bạn trời đánh của mình. Nói nôm na thì chắc mấy bạn cũng hiểu, gia đình Sandy thì chỉ có mình Sandy là đi học trường đàng hoàng thôi còn San San nhà ta thì do bệnh hoài nên chủ yếu là ở nhà và như vậy nên ở thế giới bình thường chẳng ai biết đến San San cả ha. Và thế là Sandy đã lợi dụng cái đó để nhờ cô em gái sinh đôi có gương mặt y hệt mình đi thi dùm mình những môn văn hóa đó ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Kimin nhà ta thì là con gái ông trùm mafia nên chỉ cần nhờ cha nói một câu là dù có một môn nhạc chứ thêm chục môn khác đi nữa thì nhà trường cũng vui vẻ cho qua thôi à. À này, thế mấy đứa đã chuẩn bị trang phục gì chưa? Ryan cười nhìn chúng nó hỏi. Hai, nếu diễn theo kiểu này thì phải chuẩn bị trang phục mệt cực kỳ luôn. Kimin thở dài, cái kia mặc lễ phục rồi mà, đã đặt rồi còn gì nữa đâu. Kunham lên tiếng, còn bộ đồ chung nữa, đã quyết định mặc gì đâu. Mika nói, hơi nhíu mày, mặc váy đi, Jen hào hứng góp ý, bóp, vớ vẩn, lượn đi. Sandy thẳng tay phi quyền đọc nhạc dày cộp vào thẳng mặt Jen. Mặc chúng mặt đẹp trai làm ra tiền của tôi rồi đó. Ca biết cái tên này định làm nghề gì mà phát ngôn ra cái câu này nữa. Sandy mặc váy đẹp mà, nhìn chẳng khác gì những cô tiểu thư khác luôn à, Jen ôm mặt nhăn nhó. Bố, ta đầu khiến mi nói im ta giết cả nhà mi bay hát, Sandy mặt hầm hầm, phi tiếp quyển sách vào mặt Jen. Lần này cái quyển sách dày ca kém quyển trước đã đáp chúng vào trán Jen làm tên này đang ngồi đung đưa trên ghế thì té cái. Dầm, và đầu đập xuống nền đất lạnh cái. Bố, mà theo Sandy nhà ta cảm nhận là nghe rất sướng tai. Này, tại sao em ca chịu mặc váy vậy? Anh nghĩ em mặc váy chắc cũng đẹp mà. Cun Ham cười, hỏi. Ấy ấy, ca được đâu, ca có đâu ạ, anh cứ kệ tên Gen đi, thằng này nó hay phát ngôn bừa bãi, linh tinh lắm ạ, Sandy phẩy phẩy tay. Mặc váy à, ca phải là ý kiến tôi cũng thấy được. Mika lên tiếng nói, thực ra đây là ý kiến cá nhân của nàng Mika, nhà ta muốn coi Sandy mặc váy ra làm sao thôi. Hả, Mika à, tuyệt đối ca được đâu, ca được, Sandy kiên quyết phản đối. Tại sao chứ, Mika nhíu mày, ca được mà tuyệt đối ca thể. Sandy nhìn Mika, hai đứa nhìn nhau ánh mắt toét lửa. Được rồi hai đứa, Mika, Sandy, Kyumin, ba em đều là ba đứa có cá tính riêng biệt nên anh nghĩ ba em nên mặc ba bộ khác nhau đi, chỉ cần bộ đồ đó có điểm chung là được rồi à, Brian can hai đứa chuẩn bị quýnh nhau tới nơi, nói. He he, phải ạ, chuẩn ca cần chỉnh, đúng là anh hai của em vẫn là thông minh nhất, Sandy hùa theo anh mình. Hừ, Mika ca nói được gì chỉ biết lườm Sandy một cái rồi hừ mạnh một tiếng. Một tuần trước khi buổi biểu diễn bắt đầu mọi thứ lúc đấy mời vào guồng quay thật sự. Tụi nó đứa nào đứa nấy cũng tập tành chăm chỉ cả chứ ca nhí nha nhí nhố, nhung nha nhung nhăng như mấy hôm đầu nữa và cũng chính vì nhờ có vụ hát hò này mà tụi nó phát hiện ra một điều rằng Mika nhà ta hát cực kỳ hay luôn. Tuy giọng Mika là giọng thanh trầm nhưng lại rất âm áp và truyền cảm nên khiến cho Kyumin và Sandy nhà ta mê tít luôn à, cũng chính vì sự nghiêm túc trong âm nhạc trong từng lời hát của mình mà Mika đã khiến hai cô bạn mình có đánh chết cũng ca chịu ngồi yên kia cũng phải làm việc nghiêm túc. Và mỗi khi giọng hát Mika cất lên lại khiến cho hai cô bạn mình mê mẩn, nói gì cũng nghe và nghiền luôn giọng hát đó. Và sau này cũng mới biết được rằng Mika rất đam mê ca hát nhưng do cha Mika ca muốn Mika hát hò nhảy múa tốn thời gian vào mấy việc vớ vẩn vô bổ đó mà đã ca cho Mika theo đuổi ước mơ ca hát của mình. Đêm lễ hội văn hóa trường Nagai 1 và trường KVK bên ngoài, bầu trời đê hè đầy sao và đêm nay trăng lại còn rất tròn và tỏa sang khắp khung trời. Bên dưới, dòng người rộn rã nói chuyện, đi tham thú khắp nơi, khắp các gian hàng, no đùa vui vẻ. Những tiếng cười giòn tan vang lên trong đêm khiến cả một vùng như rực rỡ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ánh đèn màu nhấp nháy, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc hình dạng đã tô điểm thêm cho trời đêm hôm nay của ta rực rỡ sắc màu hơn. Wow, đông quá à, Kiêu Min ngó đầu từ cánh gà ra nhìn xuống dãy ghế khán giả. Sắp đến hát rồi đó, sau màn biểu diễn của mấy nhỏ trường ngay một là đến tụi mình luôn đó, vào chuẩn bị đi. Mika nói và bước đi vào trong. Khoan đã Mika, tôi có chuyện muốn hỏi. Sandy gọi với theo Mika. Cái gì? Mika quay lại nhìn Sandy ca hiểu. Tại sao tụi lại phải cặp với cái tên trời đánh này? Mặt Sandy hầm hầm, tay chỉ thẳng vào mặt tên Kevin đang đứng phía sau mình tai đeo phone nghe nhạc và ngủ đứng. Ca biết có ngủ thật hay là giả vờ nữa. Ca thế thì thế nào? Mika hơi nhíu mày, nhỏ bắt đầu bức với Sandy lắm chuyện nhà ta rồi đó. Why? Mặt Sandy hậm hực, nó tức lắm chứ ca dưng lại bị đi ghét cặp với cái tên. Trời đánh ca chết, kia mà, còn sao nữa mà sao? Sao trên trời ý, hai người là người Việt biết tiếng Việt thì ca ghép cặp versus nhau thì ai ghép cặp nữa, ở đây làm gì còn ai biết tiếng Việt ngoài hai người đâu? Gen nhảy vào trả lời thay cho Mika, nhưng tên này cũng là người Việt giống tôi sao? Sandy mắt mở to lòi cả ra, mồm há hốc nhìn Mika và Kyumin đầy nghi ngờ. Ặc em ca biết Kevin là người Việt sao Sandy? Cun Ham nhìn Sandy đầy bất lực. Sạc, chơi với Kevin, hai người lại còn suốt ngày cãi nhau, uýnh lộn mà ca nhân ra sao Lee Sandy? Gen cũng ôm mặt chào thua Sandy nhà ta. Ai nói tôi đâu mà tôi biết chứ? Sandy bĩu môi, tôi cũng nhân ra mà, Sandy ca nhận ra sao? Kyumin tròn xoe mắt nhìn Sandy đầy vô tội, ca chịu, cái tên mắt xanh, đây là Kevin nhà ta đeo kính áp tròng xanh nha, môi giỏ, da trắng, tóc mượt như con gái thế kia người Việt Nam làm gì có thể loại đó đâu. Sandy liếc đều Kevin, thực ra thì nó nhìn Kevin thấy quen lắm nhưng ca với cái trí nhớ. Cái suy nghĩ đơn giản của mình thì chỉ một lúc sau là nó đá bén câu hỏi đó đi luôn ý mà. Này, Lee Sandy cô lại muốn chết sớm đấy à, Kevin mở mắt lườm Sandy. Chập tính y như con, Sandy quay đi tự nói nhỏ versus mình, ha, Lee Sandy à, cậu được lắm đó, lần đầu tiên tôi thấy có một cô gái chê Kevin tới méo mó cả đi như vậy đó. Gen vỗ vai Sandy cười sằng sặc, thực ra thì mọi người cũng biết đấy, Kevin nhà ta ra ngắm, mắt sắc lạnh, mày dài rậm, gương mặt vuông cực kỳ nam tính nhưng lại bị bạn Sandy nhà ta bóp méo một cách thảm hại nên Gen ca cười cũng hơi phí à. Thôi, ca tào lao nữa, kệ Sandy đi, ngốc mà. Vào trong chuẩn bị đi, sắp diễn tới nơi rồi. Mika thở dài bước vào trong. Tụi nó bước vào trong thay đồ và chuẩn bị, mặt Sandy thì sưng vù, đầy u ám vì suốt ngày bị Mika kêu mình là ngốc mà trong khi nó có thấy nó ngốc lắm đâu, chỉ hơi ngốc tẹo thôi mà. Chậc, Hines, đó tới rồi nè, mấy đứa thay đồ đi. Ryan đi vào phòng thay đồ riêng của tụi nó, phía sau tứ quỷ ôm cả một đống đồ, dụng cụ lình kình như đi buôn vay. Anh, Sandy chạy tới ôm chầm lấy anh trai mình, mặt hớn hở. Sandy nhà ta cứ gặp anh mình là mặt lại cười tô tuét ngay mà chẳng cần có một lý do gì cả. Em gái ngoan, đợi anh chút nha. Cunham, Kevin, Jen đi thay đồ đi. Kitray, Di, leo mấy đứa trang điểm và giúp Mika với Kilmin thay đồ đi. Ryan cười hiên, xoa đầu Sandy rồi quay lại nói với tụi kia. Dạ, tứ quỷ gật đầu, khoan, tứ quỷ là con trai mà, sao mà giúp hai người kia mặc đồ được. Jen nhăn mặt, phải, Cunham gật đầu đồng tình. Thực ra hai tên này nha ta lại đang nổi máu ghen tuông đó à. Bó tay, chực mấy thằng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là Mika và Kilmin phải mặc lớp áo ngoài rồi tứ quỷ mới giúp hai đứa khoác cái kia lên chứ ca hai bộ đó nặng vậy sao mà tự mặc được. Ryan nhìn mặt hai thằng đang hằn rõ chữ. Ghen, mà phải bật cười. À thế thì được. Jen vs Cunham gật gù. Anh tứ quỷ biết trang điểm ca ạ, trang điểm theo mấy bộ đồ này khó lắm đấy ạ, Kilmin cầm đống đồ của mình lên mà nhắn mặt. Nhìn đã thấy phát ngốt rồi chứ chưa nói là mang nó lên mình. Ha ha cứ yên tâm đi tôi đảm bảo luôn à, trước hát tụi nó cũng toàn trang điểm cho tôi cả mà. Tay nghề bốn đứa này ca hề tầm thường đâu. Sandy cười toét, trời tứ quỷ đa tài thật đấy, cái gì cũng biết hết à, Kilmin ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ bốn thằng nhóc này. Thì có gì đâu ạ, leo cười, mặt hơi đỏ vì ngưỡng. Hai, thực ra thì cũng ca ham thích gì đâu, có nguyên nhân cả đó ạ, Di thở dài. Phải, tại chị Sandy nhà em là chúa lười biếng mà. Ray cười nhìn Sandy, ầy, ca phải chúa lười mà là vua lười rồi. Kỳ ôm bông cười, chị đập chết mấy đứa hát, Sandy giận run người vì mấy thằng em quý tử dám nói xấu mình. Thôi được rồi, mọi người vào thay đồ đi ca lại ca kịp bay hát, Ryan cười, giục tụi nó vào trong thay đồ. Còn lúc đó, bên ngoài, sau một hồi đọc cái diễn văn rào lê thê của hai ông hiệu trưởng một trường KVK và Nagai một khiến cho học sinh ngủ gà ngủ gật thì cả hai cũng tuyên bố được câu nói bắt đầu cuộc biểu diễn lễ hội văn hóa giao lưu giữa một trường mà tụi học sinh trông mỏi cả cổ, mòn cả con mắt. Biểu diễn đầu tiên là học sinh trường Nagai một và cũng chính áp tiết mục của ba nhỏ đó. Ba nhỏ khoác trên mình bộ đỏ màu trắng nổi bật với váy xếp ly và áo ba lỗ lửng cùng thêm khoảng 10 người khác nhảy phụ họa nữa cho mình thì đều mặc đồ đen để làm nổi bật cho ba nhỏ đó. Nhạc nổi lên, ba nhỏ đứng phía trước, phía sau là 10 người khác nhảy phụ họa. Tiếng nhạc sập sình bắt đầu vang lên bài Knock Out của nhóm nhạc Hàn Quốc rất nổi tiếng Big Bang. Nhưng động tác tay chân phối hợp hết sức ăn ý với nhau, những chuyển động của cơ thể vừa nhẹ nhàng uyển chuyển lại mạnh mẽ dứt khoát, dữ dội tô lên tất cả những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất. Cả hội trường như vỡ hòa trong tiếng nhạc, ai cũng như muốn nhảy theo tụi nó vậy. Kết thúc màn trình diễn là những tràng pháo tay ca ngớt của khán giả cũng như của các thầy cô giáo. Mấy nhỏ đó tuy mồ hôi đều ướt đẫm lưng áo nhưng nhìn phản ứng này ca khỏi nở một nụ cười đầy mãn nguyện về những gì mình đã cố gắng làm được. Sandy, xong chưa vậy? Em sẽ diễn đầu tiên đó. Ryan lại vỗ vai Sandy đang ngó đầu qua ra sân khấu coi. Tự dưng em run run, em chẳng bao hát hát cả chứ chẳng nói hát chỗ đông người như thế này à, mặt Sandy méo xẹo quay lại nhìn anh mình. Ha ha, em đừng nhìn xuống phía khán giả làm gì. Hãy nhìn Kevin ý và hát hết mình, hát như em cảm nhận là được. Ryan cười, đặt tay nó lên tay Kevin. Hớ tại sao em phải nhìn hắn chứ? Sandy nhíu mày ca chịu. Kevin chẳng phải là bạn diễn của anh sao? Cứ tin anh đi, Ryan cười hiền, xoa đầu cô em gái nhỏ trấn an. Dạ, Sandy thở dài, bắt đầu rồi, Mika quay lại nói với Sandy. Cách chương.